Võng du đại tướng sư, chương 865, cửa sổ đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, độc bộ sát lục này một cổ họng, không biết mắng ra bao nhiêu khán giả tiếng lòng đại gia hỏa đều kỳ vọng có thể nhìn thấy một hồi hoàn toàn mới đỉnh cao cuộc chiến, kết quả hiện tại nhưng bởi vì Tả Dương tao thao tác biến thành một hồi. Người đoán ta ở đâu? Trời trốn tìm, bất kể là ai cũng gặp có chút thất vọng. Có điều, độc bộ sát lục bỗng nhiên mắng người có thể không phải là bởi vì thất vọng, mà là bởi vì khủng hoảng. Hắn xảo nhanh vạn đoan kéo dài thời gian là 30 giây, mà quỳ hoa chân khí là xây dựng ở xảo nhanh vạn đoan cơ sở bên trên, nói cách khác quỳ hoa chân khí kéo dài thời gian nhiều nhất cũng chính là 30 giây, chỉ cần 30 giây vừa qua trạng thái biến mất sau khi hắn sẽ khôi phục bình thường, đồng thời xảo nhanh vạn đoan sẽ tiến vào dài đến 1 phút thời gian làm lạnh. Vì lẽ đó, đây chính là độc bộ sát lục khủng hoảng nguyên nhân. Bởi vì hắn biết rõ Tả Dương trình độ, mở ra quỳ hoa chân khí sau khi hắn hay là còn có cơ hội dùng che ngợp bầu trời thế tiến công đem Tả Dương giết chết, không còn quỳ hoa chân khí hắn. Kiên quyết không thể là Tả Dương đối thủ, nhưng là thiên toán vạn toán, hắn là làm sao đều không tính tới, nguyên vốn chuẩn bị đầy đủ, hoàn toàn tự tin hắn, lên sân lại bị Tả Dương dùng như vậy một cái nho nhỏ. Thuật ẩn thân, liền cho chơi hỏng rồi. Này rời ạ, quả thực. Kết quả, thấy độc bộ sát lục tức đến nổ phổi dáng vẻ Tả Dương ngược lại càng thêm có thể giữ được bình tĩnh, chỉ là một mặt ý cười tiếp tục trốn ở trong hư không, vừa không nói lời nào cũng không phản bác. Bởi vì độc bộ sát lục biểu hiện cũng đã đầy đủ chứng minh, phán đoán của hắn là hoàn toàn chính xác, độc bộ sát lục quỳ hoa chân khí sắp đến cùng, đã là cung dương hết đà, bằng không người này không thể thất thố như thế. Đã như vậy, có thể đủ đơn giản nhất ung dung phương thức giải quyết chiến đấu, kẻ ngu si mới nhất định phải vượt khó tiến lên đây. Cho tới sau trận chiến gặp làm sao bị những người khán giả cùng player nhổ nước bọt Tả Dương biểu thị hoàn toàn không để ý thực lực của hắn, đã ở tinh anh truy sát đoàn. Trên người được tốt nhất chứng thực cũng không cần lại một lần nữa thông qua độc bộ sát lục để chứng minh cho những người kia xem, hơn nữa. Một cái hoàn toàn không có bất kỳ cao thủ bao quần áo, vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào vô khuyết công tử, có vẻ như ở trong mắt những người kia, muốn so với một cái bình thường cao thủ càng thêm đáng sợ, càng thêm khó chiến thắng chứ. Này chính là Tả Dương muốn đạt đến hiệu quả, không phải có một đám người chính đang chờ mong hắn bị độc bộ sát lục chiến thắng sau khi, muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình ổn định xu hướng suy tàn sao, cơ hội này Tả Dương không có chút nào dự định cho. Có loại đi ra a, ta liền đứng ở chỗ này chờ ngươi đi ra. Thiết khẩu trực đoạn, ngươi có dám hay không muốn chút mặt nhiều như vậy người nhìn đây. Đại gia ngươi, ở độc bộ sát lục càng lúc càng lớn thanh, sau đó lại càng ngày càng bất đắc dĩ tiếng mắng chửi bên trong. Rốt cục, cái bọc độc bộ sát lục hai tay màu xanh khí tức lặng yên biến mất rồi, nói cách khác hắn quỳ hoa chân khí trạng thái đã kết thúc mà lúc này giờ khắc này, hắn HP cũng chỉ còn sót lại một nửa. Bởi vì mở ra quỳ hoa chân khí trạng thái cần tiêu hao một nửa HP cùng mana. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều biết vô căn môn là một cái phi thường cực đoan tốc công môn phái, cường độ công kích của bọn họ cùng công tốc đều rất mạnh mẽ, nhưng đối ứng với nhau, HP cùng phòng ngự liền thành ngắn bản. Cho dù xem độc bộ sát lục loại này đem quỳ hoa bảo điển tu luyện đến mãn tầng người, HP online cũng chỉ có hơn 24,000, giờ khắc này cũng chỉ còn sót lại hơn 12,000, chỉ sợ liền Tả Dương bình thường nhất một đòn đều không chịu nổi. Chính là hiện tại, Tả Dương rốt cục dự định có hành động, cứ việc hắn thập diện mai phục còn có mấy giây kéo dài thời gian. Cũng là trong giây lát này, hắn đã an bài xong đón lấy một loạt chiêu thức nối liền. Đầu tiên, đến trên một chiêu thiên sơn chiết mai thủ bên trong đạp tuyết vô ngân, trong nháy mắt tiếp cận độc bộ sát lục đạp tuyết vô ngân. Khí chiêu thiên sơn tuyệt kỹ một trong thiên sơn đồng mỗ mặt khác một chiêu đắc ý công phu. Sử dụng sau khi có thể khiến cho ngươi thuấn gian di động đến ngươi chọn lựa vị trí, di động khoảng cách to lớn nhất không thể vượt qua 20 mét, hồi khí thời gian 60 giây. Sau đó, thừa dịp chưa sẵn sàng bù đắp một chiêu thiên sơn chiết mai thủ bên trong tứ thủy vi thành, tứ thủy vi thành. Hư chiêu thiên sơn tuyệt học chí cao, cao thủ tuyệt thế tập được chiêu này có thể phát huy kỳ diệu, nhưng ở bình thường nhân thủ bên trong liền cực kỳ vô dụng. Đơn thể công kích phụ càng cường lực khống chế kéo dài thời gian căn cứ công lực của chính mình cho điểm cùng mục tiêu công lực cho điểm kém chỉ quyết định, như mục tiêu công lực cho điểm cao hơn người sử dụng thì lại vô hiệu, khống chế thời lượng cao nhất không vượt qua 10 giây, trong lúc mục tiêu không cách nào di động, không cách nào sử dụng kỹ năng, không thể bị giải trừ, không cách nào bị miễn dịch. Đây là một chiêu phi thường mạnh mẽ ngạnh khống, tuy rằng hắn cùng độc bộ sát lục trong lúc đó công lực chỉ chênh lệch không phải quá lớn, nhưng chỉ cần khống chế hắn lập tức cũng đã đầy đủ. Tiếp theo, suy đi nghĩ lại, Tả Dương quyết định sử dụng hoa thần thất thức. Vô khuyết, bên trong phát ra nhất là nổ tung trung cực chiêu thức thần quỷ mặc địch. Vô khuyết, thần quỷ mặc địch, vô khuyết hoa thần hạ phàm, phong thái yểu điệu, cười nhuận sơ nghiên, từ từ kình khí đối với kẻ địch liên tục tạo thành 7 lần không nhìn nội ngoại công phòng ngự nội kình thương tổn. Thực giả Dương có rất nhiều chiêu thức đều có thể đem độc bộ sát lục dây đi, này bên trong liền bao quát hắn gần nhất mới nắm giữ mạnh nhất đơn thể chiêu thức cửu âm thần trảo, đồng thời này một chiêu triển khai ra cũng phải càng thêm chấn động. Nhưng Tả Dương vẫn là quyết định sử dụng thần quỷ mạc địch. Vô khuyết, dù sao, hắn nhưng là Di Hoa Cung vô khuyết công tử, về tình về lý, đều là dùng Di Hoa Cung chấn phái võ học hoàn thành phần kết hợp lý nhất cũng tối hợp hy trì cung chủ tâm ý, lên. Nghĩ như vậy, Tả Dương ánh mắt một lạnh, liền muốn ở trong nháy mắt kết thúc chiến đấu. Nhưng ngay ở hắn còn không tới kịp động thủ thời điểm. Bạch, chỉ nghe tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, độc bộ sát lục dĩ nhiên lại một lần nữa sử dụng lưu tinh phi trụy, cả người hóa thành một đạo màu đỏ sao băng bay trốn lên. Nhưng làm người xem không hiểu chính là, độc bộ sát lục bay trốn phương hướng tựa hồ không đúng lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này càng là hướng về sàn diễn võ phía dưới bay trốn. Ai, Tả Dương kinh ngạc, đây là một tình huống thế nào, lẽ nào người này còn có âm mưu quỷ kế gì? Hắn theo bản năng dừng lại một chút, muốn trước tiên làm rõ độc bộ sát lục đến cùng đang đùa hoa chiêu gì, sau đó sẽ quyết định làm sao ra tay, miễn cho ngược lại bị độc bộ sát lục mang lên một đạo. Ngược lại ẩn thân trạng thái còn có mấy giây. Liền như vậy, Tả Dương trơ mắt nhìn độc bộ sát lục nhảy xuống lôi đài. Oành, đây là rơi xuống đất âm thanh. Ngay lập tức, cạch, một tiếng chiêng vang, một phương rớt xuống sàn diễn võ, trận chiến này, thiết khẩu trực đoạn thắng. Trọng tài lớn tiếng đem luận võ kết quả tuyên đọc đi ra. Chúc mừng Di Hoa Cung Hy Trì Cung Chủ, càng thu rồi thiên hạ ưu tú nhất nhân tài mới xuất hiện, thật là làm người tiện diễm. Thẳng đến lúc này, Tả Dương vẫn một mặt choáng váng, biểu thị không hiểu độc bộ sát lục đang làm cái gì máy bay, lẽ nào thao tác sai lầm. Cùng lúc đó, keng, độc bộ sát lục đúng lúc phát tới một cái tin tức. Ngươi cùng lão tử chơi âm, lão tử cũng sẽ không để cho ngươi thoải mái, ngươi muốn trước mặt nhiều người như vậy giết lão tử, không có cửa đâu, cửa sổ đều không có cách trương.